Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, cao tốc phát triển. Theo thôn Bành Trướng làm trung tâm quyền lực cũng là tối cao thủ lĩnh ngồi ở Hokage cao ốc cũng là đã rực rỡ hẳn lên. Không gần như chỉ ở ngắn ngủi thời gian một tháng cải tạo càng thêm mở rộng. Hơn nữa cũng là càng thêm hùng vĩ đồ sộ. Mà lúc này ở Hokage đại lâu một chỗ cửa sổ cũng là có làng tối cao lãnh tụ làm việc gian phòng chỗ. Vô Thương đang xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài phồn hoa làng. Vô Thương, ngươi đứng ở cái kia nhìn cái gì chứ? Còn không mau tới giúp ta vội vàng. Ta đều nhanh vội vàng chết. Ở sau người, ôm một phần văn kiện. Ăn mặc ngang gối quần cụt su nết nhịn không được tạo oán nói. Vô Thương thu hồi ánh mắt. Xoay người nhìn về phía su nết. Vừa đi qua, vừa cười nói. Mệt mỏi nói liền nghỉ ngơi một hồi đi. Người nếu như làm việc xấu, ta nhưng là sẽ không nỡ đấy. Đang khi nói chuyện, Vô Thương liền đi tới su nết trước mặt. Đem đối phương ôm văn kiện kết quả sau tùy ý để ở một bên cái bàn. Nghe vậy, su nết liếc mắt, gắt giọng, người nói đến êm tai. Hiện tại làng phải xử lý sự vật so với trước kia đều nhanh nhiều hơn thập bội. Người trở về đều gần một tháng cũng biết trốn trong nhà lười biếng. Ta muốn là ở nghỉ ngơi. Văn kiện sẽ lui được núi nhỏ. Theo Konoha không ngừng quét. Đãng nhẫn giới. Làm thủ lãnh Vô Thương phải xử lý văn kiện cũng là càng nhiều. Bất quá Vô Thương một tháng trước sau khi trở về vẫn đứng ở trong phủ. Đem tất cả sự tình liền giao phó cho su nết toàn quyền xử lý. Biết lắm khổ nhiều mà. Lại nói ta một tháng này cũng không có đang lười biếng. Chẳng qua là đang tu luyện mà thôi. Vô Thương cười ha hả nói. Hắn sẽ đem thôn công việc đem cho su nết xử lý quả thực không phải là bởi vì lười biếng. Mà là bởi vì hắn cần thời gian để thích ứng cùng hấp thu từ trong long mạch lấy được lực lượng cùng. Mình chợt tăng lực lượng. Thẳng đến hiện tại, ở tốn hao một tháng là đem bảo đảm đã quen thuộc lực lượng của chính mình sau. Vô Thương mới có thể yên tâm đến nơi này. Tìm bận rộn su nết, su nết tuy nói là đang oán trách, nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là làm nũng mà thôi. Cùng Vô Thương ở chung nàng tự nhiên biết Vô Thương thường thường tiến nhập trong mật thất tiến. Hành tu luyện, thật không biết ngươi liều mạng như vậy tu luyện cần gì phải. Rõ ràng đều đã mạnh như vậy. Su nết chu mỏ nói, có thể ở chính mình tâm nhân trước mặt không cần che giấu chính mình. Su nết ở Vô Thương trước mặt biểu hiện phá lệ tràn ngập nữ nhân vị. Nhìn chề lên đôi môi có vẻ vô cùng dí dỏm su nết. Vô Thương không khỏi trong mắt sáng ngời. Cười híp mắt trước ôm đối phương eo nhỏ nhắn. Chợt cúi đầu in đi. Thưởng thức, ngô tương đương. Su nết bị đánh lén. Chóp mũi phát sinh nói quanh co tiếng. Hai cánh tay ở Vô Thương sau lưng của vỗ mấy sau liền lập tức mềm nhũn tới chủ động vờn quanh ở Vô Thương cổ, nhiệt tình đáp lại, lời lẽ chuyển động cùng nhau. Hồi lâu sau, hai người mới tách ra. Bất quá lại vẫn duy trì ôm tư thế. Mùi vị vẫn là thơm như vậy. Được rồi, người nên biết hiện tại Uchiha Madara đã sống lại. Ta muốn là không nhiều lắm tu luyện. Như thế nào bảo hộ các ngươi thì sao? Vô Thương lại là nhẹ mổ một su nết đôi môi. Khẽ cười một tiếng sau. Ôn Nhu nói, Uchiha Madara sống lại sự tình Vô Thương đã cùng su nết nói qua. Thậm chí ở phái gia đại quân trinh phạt nhẫn giới thời điểm. Cũng là phá lệ căn dặn tạm thời không cần đi để ý tới vũ tri quốc vũ nhẫn thôn. Ừ, bất quá Uchiha Madara thật sự có lợi hại như vậy ấy ư. Người thực lực bây giờ nhưng là đã vượt qua ta ra ra. Trước đây Uchiha Madara nhưng là bại bởi quá ta ra ra. Su nết trải qua mới vừa thân thiết sau. Mặt cười hơi có chút đỏ ửng. Nhẹ thanh ứng một cái sau. Có chút hiếu kỳ nói. Uchiha Madara sống lại tuy là làm cho su nết rất khiếp sợ. Thế nhưng trong lòng của nàng Uchiha Madara nhưng là so với nàng ra ra Senju Hashirama còn muốn. Yếu một bậc. Nói như vậy hẳn là xa xa không phải Vô Thương đối thủ. Sunet cũng không biết Vô Thương sở dĩ tu luyện cũng không phải thật kiêng kỵ Uchiha Madara. Hắn chân chính đối thủ là Osusuki Kaguya. Sở dĩ nói là vì đối phó Uchiha Madara. Chẳng qua là vì không cho Sunet quá nhiều lo lắng. Dù sao so với Uchiha Madara, Osusuki Kaguya tồn tại quả thực giống như là thần linh giống nhau khiến người ta tuyệt vọng. Người nói lúc trước Uchiha Madara, hắn hôm nay nhưng là không chỉ có di thực ngươi ra ra tế bào thu được mộc độn lực lượng nhưng lại thức tỉnh rồi Rinnegan. Thật nếu nói lời nói, thực lực của hắn đã sớm vượt qua ngươi ra ra. Vô Thương lắc đầu, toàn tức nói, được rồi, không nói cái này. Bây giờ chỗ của ta tu luyện cũng không xê xích gì nhiều. Kế đó ta sẽ nhín chút thời gian cùng ngươi cùng nhau xử lý thôn công việc. Vô Thương không muốn để cho Sunet quá nhiều lo lắng, cho nên xóa khai trọng tâm câu chuyện. Sunet cũng không nghĩ nhiều. Sau khi nghe mặt cười nhoẻn miệng cười. Bây giờ làng càng ngày càng cường thịnh. Hiện tại có thể cùng mình mến yêu nam nhân cùng nhau cộng sự. Đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là vui vẻ sự tình. Bất quá sự thực chứng minh, Sunet vui vẻ vẫn còn hơi sớm. Đang ở nàng vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên cửa truyền tới tiếng đập cửa. Sunet ngẩn ra, vội vã buông lỏng ra ôm Vô Thương cổ cánh tay ngọc. Đẩy tới một bên, nàng tưởng mặt người qua đây đưa tới văn kiện. Tuy nói nàng đã cùng Vô Thương ở với nhau, thế nhưng cũng không muốn bị người chứng kiến mình và Vô Thương thân thiết dáng vẻ. Làm cho thân là Hokage Vô Thương hư hao uy nghiêm. Vô Thương chân mày giật mình. Hắn ngược lại không phải là sợ bị người nhìn đến mình và Sunet ôm nhau uy nghiêm bị hao tổn, mà là đối với ngoài cửa người cảm thấy kinh ngạc. Vào đi. Vô Thương suy nghĩ một chút sau liền mở miệng nói. Môn rất nhanh đã bị mở ra. Chợt đã nhìn thấy chứng kiến một gã người xuyên lục sắc áo Mayo Konoha trung nhẫn cùng một gã đeo một cây đủ cao bằng một người cây quạt nổi bật nữ tử đi đến. Đồng thời có thể thấy nàng mặt mang theo rõ ràng vẻ lo lắng. Hokage đại nhân, Sunet đại nhân, quấy dày, vị này Sa Ẩn thôn phái tới sứ giả muốn cầu kiến ngươi. Konoha trung nhẫn mới vừa đi vào tới liền cung kính nói. Vô Thương từ hai người lúc đi tới ánh mắt đánh liền số lượng hướng về phía tên kia nổi bật nữ tử. Sau khi nghe, gật đầu nói, đã biết, người trước lui đi, phải. Thuộc cáo lui trước, Konoha trung nhẫn cung kính lui ra khỏi phòng. Ngươi là Sa Ẩn thôn Temari đi. Là tới tìm ta có chuyện gì không? Vô Thương hướng về phía nổi bật nữ tử nói rằng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.